One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1682, chương 356, chém giết. Bạch Viêm hai con người bình tĩnh nhìn trước mặt cự hình IBM. Nhẹ nhàng phát ra mệnh lệnh. Lập tức, đối luân hồi bàn mãnh liệt truy. Gần như sắp đem luân hồi bàn nện vào trong tầng mây cự hình IBM. Bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó, cái này cái cự đại màu đen u ảnh, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số màu đen hạt. Sau đó lại từ từ tụ hợp đến cùng một chỗ. Phảng phất là tải bị đỉnh cấp thợ rèn dùng cao siêu kỹ nghệ tải rèn rất nhanh. Một chương ngân quang lóng lánh lưới lớn xuất hiện. Quá mắt sáng, Bạch Viêm vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức cái kia lưới lớn liền chậm rãi cải biến nhan sắc. Biến tối như mực, phảng phất là vật bất tường. Thần diễm nam tử gặp đây, lập tức trong mắt hoảng sợ đến cực điểm. Liền ngay cả hồn phách đều kém chút dọa đi ra. Hai mắt trừng tròn xoe, giống như là sau một khắc liền muốn trừng ra ngoài. Tên kia thần bệnh nam tử cũng bị đại ma vương bắt lấy. Thật chẳng lẽ không có người có thể chống lại đại ma vương sao? Mặc dù là tại đại hỗn chiến, nhưng là Bạch Viêm bên này rất hiển nhiên là bị trọng điểm chú ý. Hắn cùng thần diễm nam tử chiến đấu, càng là có thụ chú mục. Lúc này, vừa nhìn thấy Bạch Viêm xuất ra lưới lớn, lập tức liền có người hoảng sợ nói, tấm võng lớn kia khẳng định không đơn giản. Liền ngay cả vực sứ đều cắm. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Một tôn sinh linh mở miệng, trên thân mọc ra màu vàng nâu lông tóc, rất hiển nhiên không là nhân tộc. Lúc này hắn lòng còn sợ hãi, sợ bị Bạch Viêm cái này đại ma vương chú ý tới. Nhìn thấy thần diễm nam tử tao ngộ, lập tức âu sầu trong lòng. Ngươi liền triệt để lưu lại đi. Bạch Viêm cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng không chứa mảy may tình cảm. Đã dám cùng hắn đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt chịu chết chuẩn bị mới được. Không, thần diễm nam tử tuyệt vọng gào thét, mắt thấy tấm kia đen như mực lưới lớn chụp xuống, trong mắt là không nói ra được hoảng sợ. Phải biết, lúc trước vực sứ, nhưng chính là bị cái này tấm lưới lớn bao phủ, sau đó triệt để thôn phệ, liền ngay cả vực sứ, đại ma vương muốn thôn phệ. Cũng bất quá là thời gian qua một lát mà thôi. Nói như vậy, thôn phệ mình còn không phải dễ dàng. Cái này tấm lưới lớn, mặc dù bản thân cũng không phải là Bạch Viêm tất cả biến hóa bên trong mạnh nhất, nhưng là Bạch Viêm dùng để thôn phệ thời điểm, dùng đến nhất thuận tay, liền ngay cả dùng làm thay thế túi càn khôn, Bạch Viêm cũng không thường dùng. Nói thật, so với sử dụng túi càn khôn đem đồ vật thu vào đi, sau đó chậm rãi thôn phệ luyện hóa, Bạch Viêm vẫn là càng ưa thích loại này. Một chương lưới đen chụp xuống cảm giác đã chậm. Bạch Viêm nói khẽ, bình tĩnh dị thường, đôi mắt thâm thúy vô cùng, để cho người ta thấy không rõ hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hiện tại mặc kệ là luân hồi bàn, vẫn là tên này thần nam tử, đều đã bị hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm. Dùng lưới đen thu vừa vặn phù hợp. Luân hồi bàn phát sáng, tràn ngập hỗn độn khí, bị thần diễm nam tử nắm trong tay một chương lưới đen chụp xuống, đem cả hai trực tiếp bao phủ, giống như có thể che khuất bầu trời. Rầm rầm rầm, lưới đen bên trong, thần sắc nam tử cầm trong tay một cái không trọn vẹn mâm tròn, giống như điên cuồng, không ngừng công kích tới. Phá a, ngươi phá cho ta a. Thần diễm nam tử sắc mặt dữ tợn, có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong lòng sợ hãi phi thường. Chương này lưới lớn đã từng thu qua vực sứ, đem vực sứ thôn phệ. Việc này rất nhiều người đều thấy được, đã sớm đem tấm lưới này quỷ dị thấy rõ ràng. Tất cả đều đối với cái này lưới tránh chi e sợ cho không kịp. Thần diễm nam tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong lòng đối chương này màu đen lưới lớn sợ hãi, nắm thật chặt trái tim của hắn, làm cho hắn căn bản là không có cách tĩnh hạ tâm. Đến, không ít người âu sầu trong lòng, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt đều tràn đầy e ngại. Đại Ma Vương thật là đáng sợ. Trong lòng bọn họ phạm lo, không tự chủ cách Bạch Viêm nơi này xa một chút, gia nhập cái khác chiến trường, hoặc là ở phía xa xem kịch. Màu đen lưới lớn không có chút nào lùi bước, dù cho đối mặt luân hồi bàn, lúc này cũng phá lệ cứng chắc. Đương nhiên, lưới đen không so được cái khác biến hóa. Nếu như lại bị luân hồi bàn cùng thần diễm nam tử dạng này dày vò xuống dưới, sớm muộn sẽ phá mất. Bất quá, Bạch Viêm đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp vô số đại tinh hướng phía thần diễm nam tử di động. Chậm rãi chuyển động, nhật tinh trung ương, một gốc to lớn bồ ma thụ đứng vững, chập chờn toàn thân cành đầy trời mang theo tuyết trắng lông tơ ma dâu. Bay lả tả đi ra, dính chặt đến thần diễm nam tử trên thân, màu trắng ma dâu nhẹ nhàng, theo gió phiêu lãng, nhìn rất vô hại, nhưng là đụng một cái đến thần diễm nam tử, liền bắt đầu cắm rễ, hấp thụ chất dinh dưỡng. Thần diễm nam tử càng ngày càng suy yếu, bị hắn trưởng khống luân hồi bàn, bởi vì không có chủ nhân ủng hộ, cũng biến thành có chút yếu thế. Chỉ có 1/6 luân hồi bàn, một bên ý đồ đem thần diễm nam tử trên người những cái kia ma dâu dọn dẹp sạch sẽ, một bên phát ra hỗn độn khí, chống ra không gian chung quanh, tránh cho bị Bạch Viêm tấm võng lớn màu đen đụng phải. Đối với tấm võng lớn màu đen lợi hại, nó hiển nhiên cũng là rõ ràng, mặc dù đối với mình vỏ bọc tương đối có lòng tin, nhưng vẫn là không muốn mạo hiểm. Cùng tiểu tháp, luân hồi bàn cũng sinh ra linh trí, là không tầm thường pháp bảo. Đến, Bạch Viêm hướng về phía bên trong hư không, vẫy vẫy tay, lập tức, liền có vô số trật tự thần liên xuất hiện, lít nhà lít nhít, vừa xuất hiện liền gắt gao đem luân hồi bàn khống chế lại. Luân hồi bàn tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Tại phát hiện mang theo thần diễm nam tử hoàn toàn là vướng víu về sau, nó không để ý chút nào niệm thần diễm nam tử cái chủ nhân này. Hỗn độn khí đột nhiên bộc phát, liền muốn oanh mở tấm võng lớn màu đen, mở ra một đầu đường hầm hư không, trốn hướng thế giới hiện thực, triệt để trốn mỗi ngày. Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, liền đi tới luân hồi bàn bên người. Người thế nhưng là ta lần này vừa ý nhất con mồi, bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, há có thể để ngươi chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm hừ lạnh, một quyền vung ra, thân thể mạnh mẽ chi lực bộc phát, có thể những cái kia đáng sợ vẩn đục khí, đem luân hồi bàn một lần nữa đánh cho cùng thần diễm nam tử làm bạn đi. Vô số trật tự thần liên xuất hiện, một mực đem luân hồi bàn khóa lại, liền xem như ngẫu nhiên luân hồi bàn phát huy, đứt đoạn hơn 10 đầu, cũng tự nhiên có hàng trăm hàng ngàn trật tự thần liên. Rất có ăn ý quấn quanh tới, vô số người trong lòng run sợ, cái này đại ma vương, không khỏi cũng quá hung tàn đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Bạch Viêm lưới đen rốt cục đem dính chặt bên trên thần diễm nam tử cùng luân hồi bàn. Tê tê âm thanh bên trong, cùng luân hồi bàn so sánh, lộ ra càng thêm yếu ớt. Thần diễm nam tử lập tức bị hóa là màu đen lưới lớn, nhưng như cũ là thích ăn như mạng IBM nhóm. Nuốt ăn vào bụng, tê, chấm ngoặc kép, từng đợt hít khí lạnh thanh âm vang lên. Ở đây không ít người đều mặt lộ vẻ sợ hãi, e ngại nhìn xem Bạch Viêm. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy Bạch Viêm tung lưới đem bắt được sinh linh thôn phệ, đều cảm thấy dị thường kinh hãi. Lập tức trong lòng dâng lên đối đại ma vương e ngại cùng sùng kính trong lòng. Cường đại người luôn luôn lại càng dễ thu hoạch được người khác kính sợ. Thời gian dần trôi qua, tấm võng lớn màu đen mắt lưới càng ngày càng nhỏ, mà thần diễm nam tử không ngừng giãy giụa lấy trên người hắn xuất hiện từng cái lỗ máu. Có chút vết thương càng là như bị dã thú cắn xé qua. Kinh khủng dị thường, dẫn động tới ở đây mỗi một vị sinh linh tâm thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.